Say Mộng Giang Sơn, chương 5 1002-1, Thanh Mai Trừ Tử Luận Anh Hùng, 1, Góc Truyện Audio.com, Thiếu, Cách Chương.